Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1539, chương 88, Watanabe tương kế tựu kế. Vèo, màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến đứng ở batter box lên Kawaki. Cắn răng, đem trong tay mình chày cho đỗi đi ra ngoài đã hai trai bị truy bức hắn. Bây giờ đã không có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể liều mạng vung lên trong tay mình chày để vọng khả năng xuất hiện kỳ tích, nhưng là phi thường tiếc nuối, nơi này dù sao cũng là thế giới hiện thực, kỳ tích cũng không phải như vậy tốt xuất hiện. Cuối cùng hắn tuy rằng miễn cưỡng đụng tới cầu, thế nhưng cầu không có đánh được, bay về phía gôn ba trước hai lần sai lầm Kanemaru. Lần này cuối cùng cũng coi như thể hiện rồi chính mình tinh xảo phòng thủ, kỹ xảo căn bản cũng không có để bóng chày lướt qua hắn, rất khinh xảo liền đem cầu cho ngăn lại. Đúng. Ao, đến đây, Seido cao trung bắt ba ao, phi thường thuận lợi phòng thủ ở này một hiệp đối mặt một người ao. Gôn 1.3 có người to lớn nguy cơ đại ma vương Sawamura Aizun thật giống như ăn cơm uống nước bình. Thường đơn giản hóa giải rơi mất trước đây bởi vì Sawamura ném bóng thời điểm rất ít người chiếm. Gôn, càng không cần phải nói lên tới gôn 3, vì lẽ đó ở mọi người phổ biến trong ấn tượng, Sawamura chỉ là ném bóng sắc bén mà thôi, không nghĩ tới ở có người chiếm gôn tình huống. Đối mặt như vậy nguy cơ lớn lao, biểu hiện của hắn dĩ nhiên là như vậy trầm ổn, thực sự là quái lạ. Ta sao vậy, cảm giác cục diện càng nguy cơ, nhà ta đại ma vương biểu hiện càng xuất sắc đây. Phía trên khán đài, vua bóng đá quốc tạp chí phóng viên Uada Akiko, hai cái tay phủng ở chính giữa, bày ra mê gái tạo hình lẩm bẩm khoe đạo. Vào lúc này nàng đã hoàn toàn luân hãm ở Sawamura cái kia tinh xảo cầu kỹ bên trong. Ngươi lưu lại cố hữu ấn tượng, chỉ có điều là Sawamura tuyển thủ tiến vào Seido cao trung nhà này hào môn sau khi, nhưng là ở trước đó Sawamura vị trí Akagi trung học bóng chày đội cũng không phải cái gì đặc biệt cường hãn đội ngũ. Tuy nói có Sawamura cái này cường lực pitcher, thế nhưng có người chiếm gôn tình huống cũng không hiếm thấy. Nếu như không thể ở như vậy dưới cục diện hoàn mỹ phòng thủ, Akagi trung học bóng chày đội e sợ cũng là không cái gì hy vọng xưng bá toàn quốc. Fujio tự tin nói rằng ở hiện tại học sinh cấp 3 bên trong, Sawamura tuyệt đối có thể tính được với là nguy cơ xử lý đại sư. Đương nhiên, bất kỳ năng lực đều sẽ không là trên trời rớt đĩa bánh. Sawamura Aizun có thể có như bây giờ năng lực, cũng hoàn toàn được lợi từ hắn trung học thời đại trải qua, tất cả chính là bởi vì vị trí đội bóng cũng không mạnh, vì lẽ đó hắn mới có thể luyện thành như vậy một tay xử lý nguy cơ năng lực. Chắc chắn chờ tiến vào nghề nghiệp đội bóng, hắn năng lực này sẽ tiếp tục phát sáng. Xuống Sonan cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, tạp đặc huấn luyện viên thật giống như chạy khí bóng cao su, cả người đã hoàn toàn xẹp xuống. Hắn đối với mình vừa bày ra tiến công, kỳ thực là tự tin phi thường đủ, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên rơi xuống hiện tại một kết quả như vậy. Nếu như nói vừa bắt đầu một điểm hy vọng đều không có, hắn cũng sẽ không như thế thương tâm. Có thể trước hắn rõ ràng suýt chút nữa liền thành công, cuối cùng dĩ nhiên dã tràng xe cát, thực sự là khiến người ta không cam lòng. Duy nhất có thể khiến người ta cảm thấy thở một hơi chính là Seido cao trung thật giống cũng chưa hề hoàn toàn nhìn thấu bọn họ động tác võ thuật. Sau đó hắn nên vẫn có thể sáng tạo cơ hội. Nghĩ tới đây, Mét huấn luyện viên lập tức trở nên tinh thần chấn hưng lên. Hắn vẫn không có thua, đội bóng cũng không có thua, chỉ muốn tiếp tục nữa, bọn họ nhất định sẽ có hy vọng. Cùng lúc đó, ở Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, mọi người cũng đang trao đổi lẫn nhau tình báo. Tuy nói này một hiệp, bọn họ dựa vào Sawamura Aizun mạnh mẽ thực lực cá nhân ngoan cường phòng thủ ở, nhưng sự tình còn rất xa không có kết thúc. Một cho đến tận bây giờ, Rất nhiều người còn không rõ vì sao bọn họ không thể chờ đợi được nữa, cũng muốn hỏi hỏi. Đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề? Tuy rằng cụ thể chủng loại bóng đối phương không có nhìn thấu. Thế nhưng Sawamura ném cơ bản phương vị, bọn họ đúng là nhìn thấu. Miki mang đến phi thường không tốt một cái tin Seido cao trung chiếm được tin tức này tất cả. Mọi người, sắc mặt đều phi thường khó coi, bọn họ không phải người điếc cùng người mù. Tự nhiên có thể nhìn thấy, nghe thấy trên sân động tác, vì lẽ đó lúc trước bọn họ liền dự liệu được sự tình khả năng không tốt. Nhưng ai cũng không có dự liệu được sự tình sẽ chuyển biến xấu đến cái trình độ này. Sawamura ném bóng phương vị lại bị người nhìn thấu. Chuyện như vậy lúc trước xưa nay chưa từng xảy ra qua, cũng khó trách Sawamura cầu sẽ bị liên tục đánh ra đi, tạo thành gôn 1.3 có người to lớn nguy cơ. Chuyện này nhất định phải được giải quyết. Không phải vậy đối phương tiến công quay đầu trở lại, gần ngay trước mắt tất cả mọi người đang trầm tư, ý đồ nghĩ ra phương án giải quyết cuối cùng, ai cũng không thể nói chuyện. Miyuki cùng Sawamura hai người này, người trong cuộc lúc đó vắt hết óc đều không thể giải quyết vấn đề. Chỉ nhìn bọn họ trong khoảnh khắc đã nghĩ ra đáp án. Cũng quá không hiện thực. Kataoka huấn luyện viên trầm mặc, Ochiai ở một bên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, cũng là không nói một lời. Vừa được cái này tình báo, hai vị này cũng không có biện pháp quá tốt. Làm ghi chép viên Watanabe ngẩng đầu lên muốn nói lại thôi, xem ra muốn nói cái gì. Nhưng là xung quanh không có một người nói chuyện, trong lòng hắn thật là có chút sợ hãi. Có cái gì muốn nói? Ngươi liền nói. Kataoka huấn luyện viên mắt sáng lên, nhìn về phía Watanabe. Watanabe gật gù, ngược lại cũng không hàm hồ, rất thoải mái liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Kỳ thực đối phương muốn nhìn xuyên Sawamura ném bóng phương vị, đơn giản chính là từ ba cái phương diện ra tay. Lời này thành công gây nên tất cả mọi người hứng thú. Cái nào ba cái phương diện? Tự chúng ta biết đến ba cái phương diện, càng nói càng thú vị. Tất cả mọi người đều tinh thần tỉnh táo, chờ nghe Watanabe thao thao bất tuyệt trả lời hai vấn đề. Watanabe vừa bắt đầu căng thẳng tâm tình cũng không ở, vào lúc này lại nói vấn đề đã rất thong dong. Khi chúng ta Sawamura muốn ném bóng thời điểm, tổng cộng có ba người sẽ biết Sawamura ném bóng phương vị. Một là đánh ám hiệu Miyuki, hai là ném bóng Sawamura, ba là phòng thủ catcher phối cầu Miyuki. Ném bóng Sawamura, cái này không cần nhiều lời, mọi người đều có thể rõ ràng, vốn là bọn họ chính là battery mà. Hai người bọn họ cũng không biết chính mình muốn ném cái gì cầu. Còn hỗn cái rắm nhỉ, đối phương muốn từ Miyuki trên người nhìn ra kẽ hở, nhất định phải giải thích ra Miyuki ám hiệu đồng dạng. Muốn từ Sawamura trên người nhìn thấy kẽ hở, nhất định phải muốn xem xuyên Sawamura ném bóng thời điểm mờ ám này. Hai loại mặc kệ là người nào đều có thể đạt thành trước hiệu quả. Có thể nghe các ngươi vừa nãy lời giải thích, bọn họ tuy rằng có thể rất lớn thể lên đoán được ném bóng phương vị, nhưng cũng không thể đủ xác định các ngươi đến tột cùng sẽ ném cái gì dạng cầu qua. Watanabe quay đầu nhìn về phía Miyuki cùng Sawamura, hai người đều gật đầu, cứ như vậy liền không hợp lý. Nếu như nói Sonan giải thích ra ám hiệu như vậy, bọn họ khóa chặt liền không chỉ là vị trí mà thôi, liền cầu biến hóa nên cũng có thể khóa chặt mới đúng đồng dạng. Nếu như là Sawamura có cái gì mờ ám, bọn họ nhắm vào cũng có thể là một loại hoặc là đặc biệt vài loại quỹ tích bóng mà thôi. Không thể hết thảy cầu đều phán định đối phương vị. Watanabe này một phen phân tích, thật có thể nói là hợp tình hợp lý, thành công gây nên tất cả mọi người cộng hưởng. Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Muốn nghe hắn tiếp tục nói, Watanabe cũng không có để tên to xác thất vọng, rất nhanh sẽ đưa ra quan điểm của chính mình. Như vậy còn lại một cái chính là catcher. Tuy rằng như thế nghĩ, nghe tới có thể có chút không hợp lý, nhưng bài trừ cái kia hai loại khả năng tính sau khi. Còn lại cái kia coi như lại sao vậy, không thể cũng chỉ có thể là chân tướng, đối phương là thông. Qua Archer, để phán đoán Sawamura cơ bản ném bóng phương vị này là phi thường có tính khiêu chiến một cái suy. Đoán, nhưng mọi người lại không phải không thừa nhận. Rất có đạo lý, nơi này muốn đầu tiên nói rõ một điểm. Vậy thì là xây đô cao trung Catcher, đặc biệt là bên trong Catcher ở Sawamura ném bóng thời điểm. Cùng Sawamura là có phối hợp nói, thí dụ như Sawamura muốn ném một viên bóng góc ngoài. Thế tất liền muốn sớm cùng chốt gôn một đánh ám hiệu, bởi vì cầu hướng về hắn nơi đó bay độ khả thi cao nhất, để hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Cũng có thể càng nhanh hơn làm ra phản ứng, nhưng là chúng ta phòng thủ vị trí lại không thay đổi. Đối phương như thế nào phán định? Mezono cao mày, Vũ Thanh hỏi vấn đề này đồng dạng được cái khác tiểu đồng bọn tán thành, bao quát Sawamura cùng Miyuki, tương tự có phương diện này nghi hoặc trước từng theo Uya cao trung thi đấu qua bọn họ. Đương nhiên sẽ không buông tha loại này dòng suy nghĩ, chính là bởi vì bọn họ đã từng nghĩ tới. Bọn họ mới cho rằng càng thêm không thể Sawamura cùng Miyuki, mặc dù sẽ phi thường mịt mờ đưa ra ám hiệu, nhưng phòng thủ trận hình cơ bản lên là sẽ không điều chỉnh Seido cao trung phòng thủ. Càng nhiều dựa vào chính là Catcher nhóm kỹ xảo dưới tình huống như vậy. Sonan cao trung tuyển thủ lại sao vậy, khả năng căn cứ cái này để phán đoán Sawamura ném bóng phương vị. Kỳ thực ta ở vừa bắt đầu liền phi thường nghi hoặc Sonan cao trung huấn luyện viên tại sao sẽ mang một cái đơn đồng kính viễn vọng. Watanabe Ung Dung thong thả nói rằng, ta gần nhất xem một chút nghiên cứu tâm lý học thư. Có người nói người vẻ mặt sẽ ở một mức độ nào đó tiết lộ người nội tâm ý nghĩ, phảng phất, thể hồ. Quán đỉnh, như thế. Xây đô cao trung tuyển thủ tất cả đều lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện, đối phương không đến nỗi. Như vậy thần chứ, muốn đạt đến ngươi nói trình độ đó, ít nhất cũng phải là chuyên gia trở lên nhân vật, nếu như Sonan cao trung huấn luyện viên. Đúng là ngươi nói loại người như vậy, hắn làm điểm nhi cái gì không được. Tại sao một mực chạy đến nơi đây đến làm huấn luyện viên? Watanabe lắc đầu một cái, ý nghĩ của đối phương hắn sao vậy có thể biết. Trái lại là vẫn vuốt chính mình trên cằm vuốt râu trầm mặc không nói. Ochiai vào lúc này có thể ra để tới gần sự thực đáp án, có thể nhìn thấu cầu hướng về nơi nào ném. Cũng không cần chuyên gia cấp trình độ, hắn chỉ cần xem ai khá là căng thẳng là tốt rồi. Giang, vào lúc này Sawamura cùng Miyuki liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngạc nhiên, bọn họ cũng không ngu ngốc. Chỉ là trước chui đi vào ngõ cụt nhi, bây giờ có người giúp bọn họ đem đi vào ngõ cụt cho vạch ra. Bọn họ tự nhiên rất nhanh sẽ rõ ràng sao vậy sự việc, nhận được Sawamura Aizun ám hiệu sau khi. Phụ trách phòng thủ cái kia tuyển thủ nhất định sẽ sốt sắng lên đến, mà không có phụ trách phòng thủ cái kia tuyển thủ, đối lập sẽ ung dung, tinh thần cũng sẽ lười biếng. Như thế vừa nghĩ, Kanemaru trước hai lần đó sai lầm, cũng có giải thích hợp lý, bởi vì nguyên bản cái kia hai cầu liền hẳn là Mezono phòng thủ, hi ha. Người này làm ra cũng thực không tồi, Kuramochi hưng phấn vỗ Watanabe vai. Kích động không kềm chế được, đừng nói nhảm, nên chúng ta tiến công. Nghiên cứu triệt để đối phương động tác võ thuật, sau khi phòng thủ sẽ ung dung không ít, đương nhiên tốt nhất vẫn có thể trước tiên bắt mấy phần. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, trong tay ngắt lấy điểm. Sawamura ném bóng thời điểm cũng có thể càng thong dong nửa sau hiệp 4. Seido cao trung tiến công trước tiên đứng lên batter box, vẫn như cũ là tiểu báo săn Kuramochi hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.